Tiên ma đồng tu, chương 2146, ta là người kia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cổ tay mệnh môn bị khấu trừ, không thể động đậy, trong lòng hoảng hốt. Hắn nói, trước, tiền bối, ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Ngọc Linh lung tay áo trong đã trượt ra chảm tương tư. Cũng may Hoa Hòa Thượng cũng không có ác ý, dò xét một phen Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó buông lỏng tay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên được thoát đại nạn, lập tức cách xa Hoa Hòa Thượng. Vừa rồi Hoa Hòa Thượng chỉ cần chân lực thúc giục, có thể đưa hắn đánh chết. Ở đằng kia trong nháy mắt, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng muốn chết rồi đâu này. Hoa Hòa Thượng ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên hồi lâu. Chậm rãi nói, năm màu thần quang, trong cơ thể ngươi lục phủ ngũ tạng, quả nhiên xuất hiện năm màu thần quang. Nguyên lai ngươi chính là người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe mơ hồ, nói, tiền bối ngươi nói cái gì? Ta là người kia, người nào? Hoa Hòa Thượng thời gian dần qua lắc đầu, nói, có một số việc nhi, ngươi vẫn là không cần biết rõ cho thỏa đáng. Xem ra Vân Nha đầu trên người này hai loại cao minh cấm chế, có lẽ thật sự cùng U Minh quỷ giới có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghi vấn đầy bụng. Thế nhưng Hoa Hòa Thượng cũng không hơn nữa. Khoanh chân ngồi dưới đất, ngồi đợi Diệp Tiểu Xuyên dê nướng nguyên con. Bất quá theo hắn béo trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc cũng có thể thấy được. Nội tâm của hắn bên trong nghĩ đến sự tình khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm vài câu, thấy Hoa Hòa Thượng không đáp lời, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi thăm. Ngay tại vừa rồi cái kia lập tức, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, chính mình am hiểu nhất tốc độ, tại Hoa Hòa Thượng trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Cái này Hoa Hòa Thượng tướng mạo thường thường, nhưng một thân tu vị chỉ sợ đã đạt đến hóa chi cảnh. Tại Diệp Tiểu Xuyên nhận thức bái kiến nhân chung, chỉ sợ chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ Yêu tiểu phu cùng Chu Tâm lão nhân là cùng Hoa Hòa Thượng một cảnh giới cao thủ. Hôm nay già Diệp tự chủ trì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nguyên thần tăng, tu vi hơn phân nửa là không kịp cái này Hoa Hòa Thượng. Chính mình vẫn là không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn. Bất quá Hoa Hòa Thượng lợi hại là lợi hại, nhưng Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Hoa Hòa Thượng cũng không phải Huyền Anh đối thủ. Huyền Anh mấy năm gần đây đạo hạnh tiến nhanh, đã đột phá trường sinh cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết tầng thứ 11 tu di chi cảnh. Cái này một cảnh giới, tại ba giới bên trong chỉ sợ đều tìm không ra 10 người. Dê rừng rốt cục bị đã nướng chín. Không thể không nói, Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ cũng không có lùi bước, ngược lại càng phát ra tinh tiến. Một chỉ dê rừng bị nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm. Dê rừng thiên vị trải qua các loại đồ gia vị trung hòa, đã biến thành rất nhạt. Cây thì là cây ớt thâm nhập thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chất, dầu vừng cũng bị chổi lông tử soát thập phần đều đều. Vừa nghe nói có thể ăn hết, Hoa Hòa Thượng lập tức tinh thần tỉnh táo, đem trong đầu tạp niệm ném ra đến lên chín từng mây. Túm tiếp theo cây đùi dê, hồng hộc gặm chính là miệng đầy chảy mỡ. Một bên gặm, vừa nói, tiểu tử ngươi tay nghề thật đúng là khá tốt. Vân Nha đầu tính toán là tìm đúng người. Ngày khác ta trở lại thiên giới, Chắc chắn tại tà thần tiểu cữu ca chỗ đó nói với ngươi nói tốt. Ta đoán chừng tà thần tiểu cữu ca đối với ngươi người con rể tương lai này không có gì ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy, về phần Huyền Xương tiên tử chỗ đó, ngươi cùng Vân Nha đầu đem gạo nấu thành cơm. Muốn nàng tối đa oán trách ngươi vài câu, đảo sẽ không thật sự đối với ngươi như vậy. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh ngạc nhiên. Cảm giác Hoa Hòa Thượng đối với chính mình thái độ giống như đến một cái đại chuyển biến. Lúc trước Hoa Hòa Thượng còn đối với mình la lối om sòm, rất là chướng mắt chính mình. Hiện tại tựa hồ đã đồng ý chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngốc. Nghĩ lại, Hoa Hòa Thượng đối với chính mình thái độ chuyển biến, chỉ sợ là cùng mình trong cơ thể năm màu thần quang có quan hệ. Hắn chỉ biết là năm màu thần quang cùng mình trên người ngũ thải thần thạch có liên quan. Nhưng là cụ thể sự tình, hắn cũng nói không rõ. Kể cả Miêu sư cổ đại Vu sư cho lá thư này, cũng không có tường tế thuyết minh việc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này xem ra, Hoa Hòa Thượng nhất định là biết rõ nội tình. Diệp Tiểu Xuyên từ trong đáy lòng trông rất ưa thích Hoa Hòa Thượng tán thành chính mình. Nhiều như vậy năm qua, hắn ở đây cùng Vân Khất U lưỡng tính quan hệ trong, vẫn là ở vào kẻ yếu. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong đáy lòng, luôn có một phần phức cảm tự ti. Nhất là tại Hắc Sâm Lâm đã biết Vân Xin U chính là thiên giới thiên nữ. Hơn nữa còn là tà thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử con gái. Loại này phức cảm tự ti vẫn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa Đảo, Tả Thu nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên phức cảm tự ti. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền thẹn quá hóa giận, cùng Tả Thu tại Thiên Hòa Đảo thượng làm một cây. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, tà thần cùng Huyền Xương tiên tử đều là cao cao tại thượng tồn tại. Vân Khất U cũng đồng dạng là cần chính mình nhìn lên. Hắn một mực rất lo lắng, mình cùng Vân Khất U chuyện này sẽ bị tà thần phản đối, sẽ bị những người khác chế nhạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cùng Vân Khất U đứng ở đồng nhất tầng trên cầu thang, là kề vai sát cánh, mà không phải là có phân chia cao thấp. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền lấy ra bình rượu. Hoa Hòa Thượng đã uống vài ngụm, liền cởi xuống rượu của mình hồ lô, ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi nếm thử ta. Tuy nhiên không thể so với Vân Nha đầu trước kia thường uống giao trì quỳnh tương, thế nhưng tuyệt đối không kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cô lỗ đã uống vài ngụm, nhãn tình sáng lên, hô to nói, hảo tửu a hát, sư phụ hắn là lão tửu quỳ, hắn là tiểu tửu quỳ. Nhất phẩm liền phẩm đi ra Hoa Hòa Thượng rượu, mùi rượu thuần hậu, một ngụm ẩm xuống dưới, chỉ cảm thấy bách mạch khoan khoái dễ chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này hào tử, Diệp Tiểu Xuyên uống quá hai loại có thể cùng chi so sánh. Một loại là Thương Vân phía sau núi Bát Tí Linh Hầu Tiểu Thổ Gia Gia dùng chu quả chế riêng cho rượu trái cây. Loại thứ hai là năm đó ở tu di giới Tử Động lúc, Huyền Anh trên người này vài hũ từ mấy trăm năm trần nhưỡng. Hắn đối Hoa Hòa Thượng nói, tiền bối cái này thiên giới tiên nhưỡng quả nhiên không giống bình thường. Chỉ ẩm mấy ngụm, liền cảm thấy lỗ chân lông đủ khai. Mùi rượu nhập tỳ, càng khó được chính là còn có vài loại hoa hương. Thậm chí linh lực chấn động, tựa như linh tuyền, thật sự là hào tử. Hoa Hòa Thượng đắc ý nhếch miệng cười to, nói, coi như ngươi tiểu tử biết hàng. Ta bầu rượu này tại thiên giới gọi là bách hoa tửu. Dùng linh quả lên men, lại thêm bách loại kỳ hoa dị thảo, lại trải qua nhiệt độ cao cất chiết xuất. Hương thảo tiên tử bỏ ra hơn 300 năm, tổng cộng mới nhưỡng 3.000 cân. Không thể so với Tây Vương mẫu nhưỡng giao chỉ quỳnh tương chênh lệch. 10 năm trước tà thần tiểu cữu ca cùng hương thảo tiên tử đánh cuộc. Đem 3.000 cân bách hoa tửu toàn bộ cho thắng đến. Ta dính tiểu cữu ca quang, làm ra 500 cân. 10 năm này đều không có cam lòng uống bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi ngược lại là vừa rồi cô lỗ nghiu ẩm mấy miệng lớn a hát. Xem ta đau lòng muốn chết. Đều nói rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu. Chuyện người không hợp nửa câu thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoa Hòa Thượng đều là hảo tửu chi nhân. Cũng đều không phải cái gì chính nhân quân tử. Trong khoảnh khắc liền hòa mình. Bên cạnh Ngọc Linh lung bu lại. Trong tay còn bưng lấy một cái rất lớn hắc bát sứ. Hắc bát sứ là không? Một cái sức lực hướng Diệp Tiểu Xuyên trước mặt duỗi với. Ý tứ rất rõ ràng. Nàng cũng muốn uống. Dù sao đây là thiên giới tiên nhưỡng. Nhân gian phàm nhân không phải ai đều có này. Khẩu phục, tự nhiên muốn nếm thử tươi sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hòa Thượng tiện tay đem Ngọc Linh Lung đuổi đến một bên. Nói, ngươi đều có con, không thể uống rượu, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút thịt a. Hoa Hòa Thượng đương nhiên không phải vì Ngọc Linh Lung trong bụng hài tử suy nghĩ mới đưa nàng đuổi đi. Mà là chứng kiến Ngọc Linh Lung trong tay bưng lấy đại hắc chén. Chén kia có thể trang vài cân đâu này. Chính mình hồ lô rượu bên trong bách hoa tửu đã không nhiều lắm. Tự nhiên không nỡ bỏ. Người đăng, trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.